Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, 133 hầu hầu quả thực cự viên loại. Trời xanh mây trắng, không chỉ có để cho trang trí ngày không, còn liên đới đại hải cũng bị in lại không giống nhau nhan sắc. Tại loại an tĩnh này thời tiết bên dưới, Del Meru cũng không dám xem thường. Tân thế giới khí hậu biến hóa thay đổi trong nháy mắt. Khả năng chỉ là bởi vì trong nháy mắt lơ là sơ suất, thì có thể chôn vùi ngay ngắn một cái thuyền hải tặc tánh mạng. Bất quá, hai ngày qua, Del Meru coi như là trong khoảng thời gian này, nhất thoải mái đi, coi như gặp phải tình huống gì, cũng sẽ bị Usopp giải quyết hết. Del Meru ánh mắt hơi lộ ra nhu hòa nhìn về sau lưng cách đó không xa trên bong Usopp. Khí trời ác liệt các nàng đã gặp phải rất nhiều lần. To lớn vòi rồng nước, ngày không rơi xuống không biết vật thể. Nếu là dĩ vãng nói, chiếc này thuyền hải tặc khẳng định không sẽ như vậy an ổn trải qua. Nhưng là đều bằng vào Usopp tất cả an toàn giải quyết. Usopp lên thuyền đã 3 ngày. Ngay từ đầu Marcel Proud cùng Del Meru còn lo lắng. Giống Usopp như vậy treo giải thưởng kim đại hải tặc, sẽ không sẽ rất khó mà sống chung. Nhưng là sống chung sau một khoảng thời gian, các nàng phát hiện, Usopp người kỳ thực rất tốt, cũng không có gì đại giá một cái. Đặc biệt là lúc nghe các nàng từ Nam Hải tới dọc theo đường đi sự tình sau đó, Usopp thái độ rõ ràng có rất nhiều biến hóa. Các nàng mặc dù đỡ lấy hải tặc danh tiếng, chưa bao giờ hành xử qua làm hải tặc toàn lực, cướp bóc, bọn họ chẳng qua là một đám đỡ lấy hải tặc danh xưng mạo hiểm giả a. Sau đó không bao lâu, Usopp liền cùng bọn họ hòa mình. Ít nhất bây giờ nhìn lại là như vậy. Vén lên bên tai tán lạc tóc dài, Del Meru không có tiếp tục chú ý Usopp, cái này làm nàng hiếu kỳ nhân vật. Nàng hiện tại sự tình nhưng là hàng hải. Đây chính là rất trọng yếu sự tình. Này này, Usopp, người nói là thật sao? Người thật tại hải quân trụ sở chính đợi qua. Quá không tưởng tượng nổi đi. Chấm ngoặc kép, không phải đâu, người lại không tin ta. Ta dù gì cũng là 500 triệu berry thưởng kim phạm a. Ai, ta nhưng là nghe nói, người treo giải thưởng kim là bởi vì người giết chết Thiên Long Nhân. Cái kia, đầu bếp lớn lên nói cho ta biết, người cũng đừng tối ta. Trên lý thuyết là như vậy không sai á. Là bởi vì giết chết cái kia đáng ghét Thiên Long Nhân mới có 500 triệu berry. Nhưng là lúc trước ta liền có hơn 3 tỷ berry có được hay không? Khác, đừng, coi thường ta. Giống như ngươi vậy chính là tới 1 triệu người. Ta đều nhưng là giết chết. Ta nhưng là rất mạnh. Ai, thật sao? Đương nhiên, ngươi không thấy trước cái kia to lớn hải quái, không phải là bị ta trong nháy mắt giết chết sao? Ai, có chuyện này. À, ta nói hôm nay đầu bếp lớn lên thế nào biết làm hải quái thịt đây. Nguyên lai là như vậy à. Bà mẹ nó ngươi nha đổi bài. Nguyên lai ngươi cố ý nghi ngờ ta. Chính là đổi bài à. Không có à, ta tuyệt đối không có. Làm sao ngươi biết ta đổi bài? Trên cái thế giới này nhưng là có một loại đồ vật gọi là Haki. Chấm ngoặc kép, Haki, không sai. Haki quan sát, chính là kia loại, chấm ngoặc kép, ngồi quây quần một chỗ đám gia hòa, đang cùng Usopp chơi đùa nổ kim hoa. Usopp trước thường thường đang khiêu chiến người hào phía trên chơi đùa. Giống nhau đều mang theo một chút thú vị tiền đặt cuộc. Cũng coi là Usopp bình thường một loại tiêu khiển. Đám người kia, Usopp phát hiện bọn họ kỳ thực chẳng qua là một đám không có năng lực. Lại giả vờ trở một chút mơ mộng ra hỏa thời điểm. Usopp đối với bọn hắn định ý, cơ bản liền đã không có. Đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu, Usopp định ý liền không rất rõ ràng. Vừa đến còn cần bọn họ tới hàng hải. Điểm thứ hai chính là bọn hắn thuyền trưởng tại thấy Usopp động tác. Con khỉ ốm, ta cá là 3 cân nước biển. Không tin ngươi lớn hơn ta. Nếu là nhận thua nói, liền mau mau chính mình đi uống cạn 3 cân nước biển đi. Tại Usopp bắt khỉ ốm ý đồ giấu bài động tác sau đó, Usopp thoáng cái liền tự tin. Nếu không phải mặt bài rất tốt nói, nơi nào cần giấu bài, trực tiếp quang minh chính đại liền đến. Cắt, đều nói ta không gọi khỉ ốm, ta gọi là, chấm ngoặc kép, đắc đắc đắc, người kia phá tên ta không có hứng thú nghe nữa đi xuống. Nhất định chính là một cô gái tên, các ngươi nói có đúng hay không a? Không sai, ngay từ đầu nghe được cái tên này ta còn tưởng rằng trên thuyền chúng ta lại tới một người đẹp đây. Không sai, chấm ngoặc kép, không sai, chấm ngoặc kép, tiền đặt cuộc là trong biển rộng không bao giờ thiếu đồ vật. Nước biển, vật kia căn bản là trừng phạt, hơi chút một chút cũng còn khá. Nếu là chừng mấy cân nói, tư vị kia, khỉ ốm bày quả thật không tốt lắm, nhưng là nghe được Usopp trào phúng, tánh bướng bỉnh thoáng cái liền lên đến. Người này thực lực không đủ, tính khí vẫn còn lớn. Ta và ngươi liều mạng, ta cá là 5 cân, tên là ta thân ái ba cho ta lấy. Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Trực tiếp tăng thêm 2 cân. Usopp sững sờ, trong tay hắn sẽ cầm 3 năm 8 màu khác nhau tạp bài. Tại Usopp khéo tay thiên phú bên dưới, bị Usopp làm được thời điểm, vẫn là tương đối có thành tựu. Ây, chấm ngoặc kép, Usopp vốn chỉ là muốn hù dọa thoáng cái, để cho đối thủ ném bài liền có thể. Hiện tại chỉ còn lại Usopp cùng khỉ ốm. Nếu là Usopp trực tiếp nhận thua nói, 2 cân thuần thiên nhiên vô hại kèm theo nôn mửa công hiệu nước biển, hắn liền uống định, bỗng chốc bị mới vừa ở Usopp âm thầm nhổ nước bọt, mới vừa rồi nên mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mượn dấu bài động tác trực tiếp để cho thanh này không tính là mới là. Hiện tại tốt, nói đều thả ra ngoài. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, các ngươi nghe được đi. Người này lại còn nói, hắn thân ái ba, hắn vẫn bảo bảo à. Ha ha ha ha, Usopp như là đã làm, như vậy thì không có lùi bước đạo lý. Kích thích đều đã kích thích, lại hòa hoãn đầy chẳng phải là nhận túng chứ sao? Usopp lời nói đưa tới chung quanh một đám đại hán tiếng cười cởi mở, để cho khỉ ốm sắc mặt thoáng cái đỏ lên. Hiện tại hắn là vừa xấu hổ vừa thẹn thùng. Khỉ ốm hẳn coi như nơi này nhỏ nhất tiểu tử. Mặc dù khỉ ốm tự xưng 17 tuổi, nhưng là tại Usopp xem ra, người này có 15 tuổi cũng không tệ. Đã nhiều ngày, coi như là Del Meru cùng Marcel Brown cùng Usopp trong lúc đó, vẫn còn có chút đồ vật. Mặc dù sống chung rất hòa hợp, nhưng là kia loại đem chính mình vị trí bày rất thấp tư thái chưa bao giờ biến mất qua. Mà nhiều chút, đều là tại Usopp tốt vô cùng sống chung trong không khí mới tạo thành. Liền giống bây giờ chỗ này các hải tặc, mặc dù mọi người cùng nhau hài hòa chơi game, nhưng là luôn là sẽ có một chút như vậy không buông ra. Mà khỉ ốm cũng không giống nhau, tại ngày thứ nhất liền cùng Usopp ngồi ở một bàn, hơn nữa trò chuyện lửa nóng, tựa hồ đối với Usopp cảm thấy hứng thú vô cùng dáng vẻ. Lúc đó tại phòng ăn, khỉ ốm liền trực tiếp cùng Usopp cướp đoạt còn sót lại một phần pizza, thiếu chút nữa đứng ở trên bàn đối với, đúng, phún lên đến. Phải biết lúc ấy Usopp uy hiếp nhưng vẫn là rất lớn. Còn lại hải tặc, thấy Usopp cũng còn có chút nơm nớp lo sợ đây. Khi đó, một đám hải tặc đều tại là khỉ ốm động tác cảm thấy toát ra mồ hôi lạnh. Cũng may Usopp mặc dù cùng khỉ ốm đối với, đúng, phun, nhưng là lại không có ra tay dấu hiệu. Lúc này mới thở phào một cái. Khởi có thể tu, Usopp, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Dùng nam nhân cách thức, giống, kìm nén đến đỏ bừng non nớt gương mặt, để cho Usopp cởi mở cười lớn. Ha ha ha, phụ thân bảo bối nổi giận. Usopp căn bản không có quan tâm trước mặt bỗng nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ. Một cái cao 5-6 thước cự viên, rất khó tưởng tượng, một cái gầy yếu như vậy tiểu gia hỏa, bởi vì ác ma quả thực năng lực, lại có thể trở nên khổng lồ như vậy. Đây cũng là Usopp gọi hắn hầu tử nguyên nhân. Hầu hầu quả thực, cự viên loại hoàn toàn thể, nhìn vẫn là rất có uy thế. Bất quá tựa hồ người này đối với sử dụng năng lực có chút không ưa, ít ỏi biết sử dụng có thể lực chiến đấu. Bất quá khỉ ốm không muốn nhắc tới, Usopp cũng không có hỏi tới. Bất quá từ cự viên uy vũ dáng vẻ xem ra, tựa hồ cũng không phải là cái gì đặc biệt yếu năng lực a. Đại nhân, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong. Chấm ngoặc kép, Usopp ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn tức giận khỉ ốm. Đang vui vẻ cười to thời điểm, Marcel Proud đi tới Usopp bên người. Trong giọng nói mang có không biết tên ý ở bên trong. Đã nhiều ngày Usopp cường hãn, rung động thật sâu Marcel Proud. Phải nói hiện tại trên chiếc thuyền này, thích nhất hận Usopp đoán chừng là khỉ ốm. Như vậy đối với, đúng, Usopp sùng bái nhất phòng chừng chính là Marcel Proud. A, chấm ngoặc kép, đã ăn cơm a, xem ra ta thích biển thú nhục lại có thể ăn một bữa. Chấm ngoặc kép, ta còn muốn rượu rum. Rất nhiều bình rum. Chấm ngoặc kép, Usopp đứng lên, chuẩn bị hướng nhà ăn đi tới. Hàng hải rất nhiều lúc đều là rất nhàm chán. Nếu không Usopp cũng sẽ không tự khai phá phương thức giải trí. Còn có, Marcel Proud, không cần khách khí như vậy. Thật, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Chấm ngoặc kép, Usopp đối với Marcel Proud thái độ. Làm sao có thể không có cảm giác đi ra? Bất quá hắn vẫn hy vọng là ngoài ra một loại sống chung cách thức. 358, khởi có thể tu. Đã trở lại thân người khỉ ốm hiếu kỳ nhặt lên vừa rời đi Usopp bỏ lại ba tấm bài. Cảm giác mình lại bị đùa bỡn á. Sau đó hướng nhà ăn chạy đi. Nếu nơi này ở Hạ Phong nói. Như vậy thì tại thức ăn trên. Cho Usopp một chút nhan sắc nhìn một chút. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.